Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 41, góc truyện audio.com. Một tuần sau, anh hai nó được ra viện. Hôm nay cả nhóm nó mở tiệc tại ba nai của hắn. Cụng ly đê, Anna hô lớn, giơ ly rượu ra, ok, nó đưa ly rượu của mình ra cụng với Anna. Ha ha ha, dầm, có tiếng đá cửa vang lên, từ đằng xa vọng lên tiếng hét, thằng nào là chủ ở đây ra tao hỏi. Tất cả im lặng nghe tên đó nói, quản lý của ba chạy ra, ai vậy, ai mà dám đến gây loạn thế. Tao, được cô, tên đó hếch mặt lên. Người như ngươi mà dám tới đây hả? Mau cút khỏi đây, quản lý tức giận nói. Chỉ tay vào cửa, ha ha ha, ta làm sao chứ? Đến Devil còn phải gọi ta là sư phụ thì loại người như ngươi làm sao mà đủ để biết tới ta? Chấm, tên đó cười như điên. Bốp bốp bốp, tất cả hướng tới nơi vừa phát ra tiếng động. Nó từ trong bóng tối bước ra. Vỗ tay đôm đốp, khá khen cho ngươi gan dạ. Dám chửi Devil, quả là gan cô nhỏ. Cô là ai? Tên đó thắc mắc, nhìn vào nó, ai cũng được, miễn là người. Nó nhếch mép giễu cợt. Con nhỏ kia, đừng nghĩ mình xinh đẹp mà muốn làm gì cũng được nhá. Cô cũng chỉ là gái làm tiền thôi. Tên kia tức giận, sau đó cười mỉa nhìn nó. Mặt nó tối sầm lại. Hàn khí bắt đầu bao phủ đông cứng nơi này lại. Bọn hắn bên kia chỉ lắc đầu. Dại rồi, đụng nhầm người rồi, chết chắc, anh mới nói gì, tôi nghe cô rõ, nó hạ giọng xuống âm độ, gầm gừ hỏi tên đó dùng mình ớn lạnh, nhưng lời đã nói cô thể rút lại, tên kia đành cố ra oai nói tiếp, ta nói cô là gái làm tiền, thì có sao cô, ra đây ta cho cô tiền để cô cùng ta một đêm nhá. Ngươi, vừa, nói, gì? Nó nổi điên lên, ngươi chán sống rồi hay sao mà dám nói vậy hả? Ha ha ha ha, xem cô làm gì được. Cách chương.